Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 862 tương thân đối tượng. Muốn nói thoải mái sướng đối hắn cái này biểu tỷ lần đầu tiên tương thân cũng thật đúng là để bụng. Vì xây dựng ra một cái lãng mạn không khí, còn cố ý đem nhà ăn định ở tình lữ nhà ăn. Tống Hề tổng cảm thấy chính mình này một thân thật sự có đủ quái dị, có loại lão đại mẹ xuyên tiểu hài tử váy cảm giác. Bọn họ đến nhà ăn khi cùng Tống Hề tương thân cái kia chất lượng tốt rùa biển nam đã tới rồi. Hài Hàn đại ca, người đã tới rồi a. Thoải mái sướng phe phẩy tay nhiệt tình cùng dựa cửa sổ mà ngồi một người nam nhân chào hỏi, kia nhiệt hợp lại bộ dáng làm đến giống như muốn tương thân người là hắn giống nhau. Tống Hề có chút vô ngữ, chưa thấy qua này so nhà mình lão mẹ còn ái hạt nhọc lòng biểu đệ. Vừa đến không lâu, nam nhân hơi mỉm cười, Tống Hề không khỏi nhiều đánh giá hắn một phen, nhìn mi thanh mục tú, rất có cái loại này thời trung cổ thân sĩ phạm. Chẳng qua này tương thân còn xuyên một thân màu đen tây trang lại đây, lại không phải tham dự cái gì thương nghiệp tiệc rượu, không khỏi quá mức nghiêm túc đi. Nàng ở đánh giá nam nhân đồng thời, nam nhân cũng bất động thanh sắc đang xem nàng. Hàn đại ca, nàng chính là ta biểu tỷ. Tống Hề thoải mái sướng ân cần giới thiệu nói, lại ngược lại nhìn về phía Tống Hề, biểu tỷ, vị này chính là ta vị kia đồng học ca ca, Hàn Thiệu, vừa mới về nước. Tống tiểu thư ngươi hào, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Hàn Thiệu đứng dậy, mặt mang mỉm cười, chiều Tống Hề lễ phép vươn tay. Tống Hề do dự một chút, đem tay đệ đi ra ngoài, Hàn tiên sinh ngươi hào. Đối phương chỉ là tỏ vẻ tính cầm nàng đầu ngón tay, liền buông ra tay nàng, đều ngồi đi. Chúng ta vừa ăn vừa nói, thoải mái sướng cũng thật là một chút không cảm thấy câu nệ. Tiếp đón bọn họ ngồi xuống, Tống Hề vừa định muốn ngồi ở thoải mái sướng bên người, liền thấy thoải mái sướng nhăn mày. Lão đại không vui, biểu tỷ, ngươi ngồi Hàn đại ca bên kia đi, đừng cùng ta đoạt vị trí, nói. Còn phi thường không có hình tượng nâng lên một chân, đem sofa tòa đều cấp bá chiếm. Tống Hề hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiểu tử thúi, cho nàng nhớ kỹ, rối rắm nhìn Hàn Thiệu bên người không vị. Nàng hít sâu vài khẩu khí, cuối cùng vẫn là ngồi xuống, còn không phải là ngồi ở cùng nhau ăn bữa cơm sao? Có cái gì cùng lắm thì, mọi người đều là người trưởng thành rồi. Này không có gì, hôm nay qua đi, đại gia cầu về cầu, lộ về lộ, không bao giờ gặp lại. Hàn Thiệu gọi tới phục vụ sinh, ba người điểm cơm, đang đợi cơm nhàn rỗi thời gian, liều nổi lên thiên, cùng với nói là nói chuyện phiếm, không bằng nói là mượn cơ hội đối hiểu biết một chút đối phương mà thôi. Đúng rồi, nghe sướng sướng nói, Tống tiểu thư phía trước ở Giang thị tổng tài bên người đương trợ lý, kia êm đẹp như thế nào từ trước đâu? Hàn Thiệu hỏi. Nga, cũng không có gì, chính là không nghĩ như vậy sáng đi chiều về, làm từng bước đi làm. Tống Hề có lệ nói, nàng thật là ghét nhất cùng không thân người thảo luận chính mình sự tình. Kia Tống tiểu thư trước mắt đang làm cái gì công tác? Hàn Thiệu tiếp tục hỏi, thuận tiện còn vì Tống Hề bày biện hảo bộ đồ ăn. Đúng lúc này, bọn họ điểm cơm điểm cũng đưa lên tới, Tống Hề chạy nhanh bắt lấy dao nĩa vùi đầu ăn cái gì, tương, thân gì đó, một chút đều không hảo chơi, làm đến cùng điều tra hộ khẩu giống nhau, thấy nàng chỉ lo ăn, không có trả lời Hàn Thiệu vấn đề, thoải mái sướng sốt ruột. Ở bàn hạ nhấc chân liền hướng nàng trên chân dẫm một chút. A, Tống Hề đau đến lập tức kêu lên tiếng, âm thầm dùng đôi mắt hình viên đạn thổi mạnh nào đó giở trò trung nhị biểu đệ. Tống tiểu thư đây là như vậy? Hàn Thiệu quan tâm hỏi. Tống Hề mạc danh cảm thấy xấu hổ, mặt không khỏi đỏ lên, nàng thẳng lắc đầu, không có gì không có gì, chính là ăn đến quá cấp, cắn được đầu lưỡi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.